Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 804, bí mật chui vào hành động. Sugar bên này vừa nghe thấy cái này hải quân nữ thượng tá lời nói về sau, liền cười càng thêm sán lạn, bất quá ngay sau đó, thật giống như kịp phản ứng cái gì, tranh thủ thời gian thu liễm lại nụ cười của mình. Còn 10 phần có tật giật mình quan sát một chút chung quanh. Nhìn xem Sugar cái kia một bộ dáng khả ái. Monet cũng là lần nữa cười cười mở miệng nói ra. Thời gian dài như vậy không gặp. Ngươi vẫn là như vậy tinh nghịch đâu. Nghe nói ngươi tại cái này hải quân bản bộ bên trong. Cũng là số 1 số 2 vấn đề nhi đồng a. Sugar nghe thấy được Monet lời nói về sau. Cũng là không phục lắm mở miệng nói ra. Làm sao có thể, nếu không phải là bởi vì lần trước cái kia trực tiếp lúc nhiệm vụ. Để cho ta đi cùng Sakazuki tìm phiền toái lời nói. Ta hiện tại sớm đều đã thăng nhiệm hải quân bản bộ thượng tá. Chỗ đó còn biết bị đặt ở trung tá cái này không trên không dưới xấu hổ vị trí bên trên. Monet gừng có chút ánh mắt hoài nghi quan sát một chút bảo bối của mình muội muội. Sau đó ngược lại cũng không nói thêm gì. Biểu lộ nghiêm, mở miệng nói ra, hiện thế cục hôm nay cũng dung không được chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhất định phải làm ra một chút ứng đối mới được. Bằng không, muốn đánh tan PX Pacifista còn cần nỗ lực rất lớn hy sinh. Đó cũng không phải chúng ta muốn. Sugar khi nghe thấy tỷ tỷ Monet lời nói sau cũng là biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói ra. Tỷ tỷ ngươi lúc này xuất hiện ở bên cạnh ta, khẳng định là có ý đồ gì a? Cần ta làm những gì? Monet gặp Sugar cái này đã từng phó xuất băng hải tặc bên trong, hỗn thế ma vương, hiện nay cũng biến thành một cái có trách nhiệm tâm cùng đảm đương tiểu gia hòa. Trong lòng cũng là không tự chủ được muốn nói. Quả nhiên lúc trước đưa Sugar đến hải quân bên trong ma luyện một lần là lựa chọn chính xác a. Sugar cũng không có làm chúng ta thất vọng, vẫn là trưởng thành lên a. Suy nghĩ thoáng qua một cái, Monet liền mở miệng nói ra. Sugar, trước đó Marizoa sự kiện ngươi cũng biết, quân cách mạng thành công cho chúng ta trì hoãn thời gian đồng thời. Cũng cứu ra bọn hắn đồng bạn bạo chúa Bartholomew Kuma. Lúc ấy Bartholomew Kuma đã bị cải tạo vì sơ đại Pacifista. Nhưng vẫn như cũ có thể khôi phục ý thức. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Sugar tựa hồ cũng nghe rõ cái gì. Hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Nói cách khác, quân cách mạng xác thực cùng PX Pacifista nghiên cứu phát minh người Vegapunk tiến sĩ ở giữa có một chút liên quan đúng không? Như vậy PX Pacifista liền tồn tại tai họa ngầm đâu? Nói đến đây, Sugar nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra, tỷ tỷ, chúng ta có thể từ hải quân nơi này cướp đoạt PX Pacifista quyền khống chế đúng không? Dù sao quân cách mạng thế nhưng là chúng ta trước mắt minh hữu đâu. Nghe thấy được Sugar lời nói về sau, Monet khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, không sai, tại khai chiến trước đó, Dragon tiên sinh đã đem có quan hệ với PX Pacifista tình báo tương quan cùng chúng ta phó xuất. Băng hải tặc tiến hành cùng hưởng. Bởi vậy, chúng ta chỉ cần tìm thấy cái này phòng điều khiển, công phá nơi đó đồng thời, liền có thể dùng chỉ lệnh mới, đến khống chế lại những này PX Pacifista, để Nguyên Zealan quân đối phó chúng ta lợi khí, thành vì trong tay chúng ta đao nhọn. Dragon gia hỏa này cùng Gromas hợp tác muốn cùng một chỗ thu thập chính phủ thế giới cùng hải quân về sau, Gromas cũng đã dự liệu đến trong chiến tranh. Một khi thế cục xuất hiện thế yếu, hải quân khẳng định biết dùng đến PX Pacifista. Bởi vậy, Gromas cũng là hướng Dragon đòi hỏi có quan hệ với PX Pacifista tình báo. Hắn nhưng là không tin Dragon trong tay sẽ không có loại vật này. Mà Dragon gặp Gromas đều mở miệng muốn thứ này, cũng là 10 phần khí quyển, không có giấu giếm cái gì. Dù sao cái này PX Pacifista cũng không phải bọn hắn quân cách mạng bỏ tiền tạo nên. Coi như bị Gromas bọn hắn họa họa rơi mất hắn Dragon cũng không đau lòng. Lại thêm hiện nay Gromas phó suốt băng hải tặc cùng bọn hắn quân cách mạng mục tiêu nhất trí. Xem như trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là Gromas bọn hắn bên này chiến tranh thất lợi, để đám hải quân cho may mắn đánh thắng, cái kia hải quân kế tiếp muốn thu thập nhưng chính là bọn hắn quân cách mạng. Cho nên Gromas rất thuận lợi liền từ Dragon trong tay cầm tới có quan hệ với PX Pacifista tình báo. Cũng giao cho Monet, để Monet tại thời khắc mấu chốt, đi, xúi dục những này hải quân lợi khí. Tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Sugar hết sức nhanh chóng mở miệng hỏi. Đương nhiên là tìm tới cái kia phòng điều khiển. Tình báo này, ngươi biết không? Monet cũng là hết sức nhanh chóng hồi đáp. Sugar nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, loại cấp bậc này tình báo, ta tự nhiên là không rõ ràng. Bất quá hải quân thiết bị phòng điều khiển phần lớn đều tập trung ở một cái khu vực. Với lại khu vực kia bên trong, quả thật có một cái người bình thường cấm chỉ đi vào gian phòng. Đúng, Borsalino đại tướng ngược lại là thường xuyên ra vào nơi đó. Monet khi nghe thấy Sugar lời nói về sau, lông mày nhíu lại, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Borsalino, hắn vốn là hải quân khoa học bộ đội người dẫn đầu. Mà PX Pacifista vừa vặn cũng là thuộc về hải quân khoa học bộ đội. Như vậy nơi đó 89 phần 10 liền là những này PX Pacifista phòng điều khiển. Mang ta tới a, Sugar gật gật đầu đồng thời. Lại có chút chần chờ nói, chúng ta dạng này rời đi, tựa hồ có chút dễ thấy a. Nếu là người khác đều trong chiều sông thời điểm, hai người bọn họ phương hướng ngược chạy trốn, rất có thể sẽ bị coi như đào binh. Vậy nhưng quá chói mắt, bất quá Monet thì nở nụ cười nói ra, ngươi coi tỷ tỷ của ngươi là ai? Ta thế nhưng là hư ảo ma nữ a. Vừa mới nói xong, Monet hai tay nhẹ nhàng vỗ, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Kyoka su jesu mây mù chi khói. Nương theo lấy Monet động tác, một cỗ quỷ dị năng lượng ba động liền từ Monet thân tán phát ra. Đồng thời cũng đem bên người Sugar cho bao vào. Một giây sau, Monet thế là Sugar thân ảnh đều nhanh chóng hóa thành một cỗ nhìn không rõ lắm bụi mù vụ hóa trạng. Thái. Đương nhiên, kỳ thật hai người bọn họ thực thể là không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ bất quá Monet thay đổi cái này thị giác hiệu quả. Chiến tranh bên trong thứ không thiếu nhất là cái gì? Tự nhiên là bạo tạc cùng khói lửa. Lúc này Monet một màn như thế tay. Sugar cùng nàng đều giống như là ẩn thân. Tiếp lấy Monet biến thành sương mù cũng là nhanh chóng đối Sugar mở miệng nói ra. Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, người bình thường là sẽ không phát giác được chúng ta, mà những cái kia có tư cách phát giác được chúng ta người. Lúc này nhưng không có cái này nhàn hạ công phu a. Xuất phát, Sugar nghe thấy được Monet lời nói sau cũng là gật gật đầu. Sau đó cái này hai đạo bụi mù sương mù xám ngay tại khói lửa cùng bạo tạc yểm hộ dưới. 10 phần thuận lợi rời đi chiến trường này. Không ngừng xâm nhập đến hải quân bản bộ hậu phương ở trong đi. Các loại tránh đi chiến trường này tầm mắt về sau. Monet cùng Sugar mới lại xuất hiện. Đồng thời Monet cũng là lần nữa phát động năng lực cải biến hai người bề ngoài. Sugar biến thành một cái không biết tên thiếu tướng. Mà Monet thì trực tiếp liền biến thành Sakazuki tâm phúc Onigumo trung tướng. Tỷ tỷ. Onigumo trung tướng cũng không tại bản bộ bên trong. Ngươi biến thành hình dạng của hắn, sợ rằng sẽ bị hoài nghi à. Sugar một bên mang theo Monet hướng phía cái kia nàng hoài nghi là PX Pacifista phòng điều khiển chỗ khu vực đi đến. Một bên nhìn xem bên người đi theo Onigumo trung tướng, mở miệng nói ra. mà Mone thì dừng cái kia. Onigumo trung tướng thanh âm mở miệng nói ra. Đồ đần, càng như vậy, mới càng là có mê hoặc lực. Onigumo trung tướng chính là Sakazuki, cái này hải quân nguyên soái tâm phúc. Nếu là hắn tại loại này cực kỳ trọng yếu trong chiến tranh tiếp bị cái gì cơ mật nhiệm vụ, rời đi bản bộ chỉ là một loại bom khói, có phải hay không có thể tin rất nhiều. Sugar nghe thấy được Mone lời nói sau cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, thật sự là xảo trá đâu, hư ảo ma nữ sao, thật hâm mộ a, ta cũng muốn có cái anh tuấn danh hào đâu. Hải quân bản bộ đại tướng Monica, thật không tệ không phải sao? Liền hướng về cái mục tiêu này cố gắng tốt. Mone đưa tay gõ gõ Sugar đầu mở miệng nói ra. Rất nhanh, Mone tại Sugar dẫn đầu dưới. Hai người liền cùng đi đến hải quân bản bộ thiết bị khu khống chế. Nơi này còn lưu thủ rất nhiều hải quân tại phòng bị. Bọn hắn nhìn không gặp tình huống bên ngoài, nhưng là từ những người kia khẩn trương trên nét mặt đến xem, xác thực cũng là có chút bất an. Mone cùng Sugar ngược lại là căn bản không có một tia cảm giác chột dạ, trực tiếp liền hướng về phía cái kia bị đóng chặt đại môn phương hướng đi. Mà bên kia thủ vệ hải quân tại nhìn thấy Mone cùng Sugar thân ảnh về sau cũng là phi thường nghi hoặc. Các loại Mone tới gần cái kia khu vực trong, cái kia phụ trách hải quân thượng tá 10 phần nghi ngờ mở miệng nói ra. Onigumo trung tướng, ngài không phải cùng Suru đại tham mưu bọn hắn cùng rời đi sao? Mone biến hóa Onigumo trung tướng biểu lộ cũng chính là như vậy một bộ âm lãnh bộ dáng. Liếc qua cái kia hải quân thượng tá mở miệng nói ra. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Đây chính là chiến tranh. Mở cửa. Ta muốn đi vào. Onigumo trung tướng cùng Sakazuki cùng thuộc phái chủ chiến hải quân. Lại là Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái tâm phúc. Đồng dạng là tâm ngoan thủ lạt. Làm không ít rơi qua mình dưới trướng những cái kia ý chí không đủ kiên định hải quân. Tại cái này hải quân bản bộ bên trong. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh, sát tinh. Cái này hải quân thượng tá bị trước mắt Onigumo trung tướng như thế quát lớn một lần, cũng là trong lòng lạnh mình mà dưới. Bất quá hắn vẫn là đỉnh lấy áp lực, có chút do dự mở miệng nói ra. Cái này phía trước thế nhưng là Sakazuki nguyên soái lời nhắn nhủ trọng địa. Bất luận cái gì người, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Mone biến thành Onigumo trung tướng tựa hồ đã rất không kiên nhẫn được nữa. Đưa tay cũng khoác lên bên hông bội đao bên trên. Đây chính là đem cái kia hải quân thượng tá dọa cho đến quá sức. Mà lúc này, cùng ở một bên Sugar biến thành thiếu tướng cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Thượng tá, thi hành mệnh lệnh, chúng ta không thể hướng ngươi tiết lộ qua nhiều tin tức. Nhưng là lần này chính là nhiệm vụ cơ mật. Không phải ngươi cho rằng vì cái gì trung tướng đại nhân sẽ bí mật xuất hiện ở đây. Cái này chiến tranh thế cục đối với chúng ta rất bất lợi. Nếu là ngươi ở chỗ này chậm trễ thời gian, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Mỗi một phút đều có chúng ta đồng liêu chính ở tiền tuyến bên trong dục huyết phấn chiến cho đến chết đi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cái kia hải quân thượng tá vốn là có chút sợ sệt Onigumo trung tướng. Đang lo mình vừa rồi tại sao phải lắm miệng đâu. Kết quả Onigumo trung tướng bên người cái này thiếu tướng liền cho hắn một cái bậc thang dưới. Hắn cũng là thở dài một hơi, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, là hết thảy vì chính nghĩa. Sugar cũng là 10 phần lưu loát đáp lễ nói, hết thảy vì chính nghĩa. Tiếp lấy cái kia hải quân thượng tá cũng không dám trì hoãn cái gì. Sợ Onigumo trung tướng bắt hắn cho xé xác bình thường, gọi thủ hạ người tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn đóng chặt. Cứ như vậy, Mone cùng Sugar hai người 10 phần giả vờ giả vịt, tùy tiện liền đi vào hải quân cái này thiết bị khu khống chế bên trong. Tại Sugar dẫn đầu dưới, hai người cũng lần nữa đi tới hư hư thực thực PX Pacifista phòng điều khiển trước cửa. Nơi này cũng là đứng đấy hai vị hải quân thiếu tướng. Tựa hồ tại bảo vệ lấy cái này cực kỳ trọng yếu phòng điều khiển. Đi đến kề bên này về sau, Monet cũng là căn bản không có chần chờ cái gì. Trực tiếp liền lực lượng 10 phần mở miệng nói ra. Sakazuki nguyên soái có lệnh. Nơi này từ giờ trở đi, để ta tới tiếp nhận. Các ngươi hai cái cấp tốc trước đến tiền tuyến, đi trợ giúp nơi đó các tướng sĩ. Nguyên bản Monet còn cảm thấy mình bên này chỉ cần cấp ra mệnh lệnh, cái kia hai cái hải quân thiếu tướng làm sao cũng nên nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh rời đi mới. Đúng, dù sao nàng hiện tại thế nhưng là trung tướng, vẫn là nguyên soái tâm phúc. Kết quả ngược lại tốt, cái kia hai cái hải quân thiếu tướng nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó bên trong một cái hải quân thiếu tướng 10 phần chần chờ mở miệng nói ra. Onigumo trung tướng, dựa theo chế độ điều lệ, chúng ta khoa học bộ đội trực thuộc ở Borsalino đại tướng. Liền xem như Sakazuki nguyên soái cũng không có quyền nhảy qua Borsalino đại tướng tới đón nơi này. Phòng ngự, hải quân khoa học bộ đội từ trước đến nay vô cùng thần bí. Từ trên chế độ mà nói, cơ hồ cùng G5 hải quân là độc lập với bản bộ bên ngoài bộ đội, trực thuộc ở hải quân bản bộ đại tướng Borsalino. Liền xem như Sakazuki muốn trực tiếp điều động cũng là không hợp chương trình. Bất quá bình thường loại tình huống này là sẽ không xuất hiện. Sakazuki cũng rất ít đi quản khoa học bộ đội sự tình. Borsalino lại là cái cá ướp muối đại tướng. Ngẫu nhiên Sakazuki cần bọn hắn khoa học bộ đội làm chuyện gì? Chỉ muốn nói cho Borsalino, hắn còn chưa từng có cự tuyệt qua loại này nguyên soái mệnh lệnh đâu. Bởi vậy vô luận là Sakazuki vẫn là Sengoku cái này đã từng lão nguyên soái, đang chỉ huy khoa học bộ đội thời điểm đều có thể chỉ huy động. Bất quá mệnh lệnh này đều là từ Borsalino nơi đó phát ra ngoài. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này vượt cấp tình huống. Monet biểu lộ trầm xuống, mở miệng nói ra, làm rõ ràng tình huống. Hiện tại thế nhưng là trong lúc chiến tranh, Borsalino đại tướng trước mắt chính ở tiền tuyến tác chiến. Ngươi là muốn hắn tới tự mình nói rõ với ngươi sao? Cái này, cái kia hai tên hải quân bản bộ thiếu tướng cũng là lần nữa chần chờ một chút. Gặp hai cái này chết đầu óc còn có chần chờ. Monet tả hữu hơi đánh giá. Nơi này vốn là 10 phần vắng vẻ, cũng không có người xuất hiện ở phụ cận đây. Bởi vậy Monet cũng là quyết định chắc chắn. Một cỗ không hiểu năng lượng ba động liền từ trên tay của nàng tán phát ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.